Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, Cổ Lộ Thanh Lý Người. Trung cực cổ lộ, tại rách nát khắp chốn vũ trụ phía trên, một cái to lớn tay đột nhiên vỗ xuống. Năm ngón tay bao gồm toàn bộ vũ trụ. Oanh, chỉ là một kích, cái kia mảnh rách nát vũ trụ trực tiếp hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Chấn động cổ lộ, xoạt, sau một khắc, vô tận bụi mảnh vụn bên trong lao ra mấy đạo nhân ảnh. Từng cái chất vật không chịu nổi. Một người cầm đầu chính là Liễu Thanh. Trên thân lộ ra rất chật vật. Khóe miệng chảy máu. Vừa mới là bị thương tổn. Thảo, chấm ngoặc kép, quá mạnh. Liễu Thanh trong lòng thầm mắng. Cái đồ chơi này quá mạnh đi. Một bàn tay đập rơi mất một cái vũ trụ. Nói đùa cái gì? Chính mình tuy nhiên có thể một búa bổ ra hơn phân nửa vũ trụ. Thế nhưng cả bất quá đối phương một bàn tay đập diệt một cái vũ trụ a. Song song, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Tà nhãn hoảng sợ mộng đều. Run lẩy bẩy a, nó hối hận theo Liễu Thanh tới nơi này. Kết quả chạy đến thì gặp như thế một vật. Đừng nói nó, lúc này á hoàn toàn không có trước đó tỉnh táo. Biến đến hoảng sợ vô cùng. Là cổ lộ thanh lý người. Mau trốn, nàng thấp thỏm lo âu kêu to. Muốn thoát ly Liễu Thanh lại làm không được. Bị gắt gao bắt lấy. Ông, phía sau, cổ lộ trên, tôn này đáng sợ thanh lý người mặt sáng lên một vệt sáng. Hướng về Liễu Thanh bọn người trực tiếp quét tới. Trốn a, á hai mắt trừng lớn. Hoảng sợ kêu to, Liễu Thanh sắc mặt tụ biến. Cảm giác được nồng đậm nguy cơ bao phủ xuống. Nếu để cho cái kia một đạo quỷ dị chùm sáng đảo qua. Coi như không phải cũng sẽ lột một tầng ra. Đây không phải nói đùa. Là trước mắt hắn tao ngộ nguy hiểm nhất tình huống. Làm sao bây giờ? Liễu Thanh trong lòng trầm xuống. Nhìn lấy quét ngang mà đến khủng bố chùm sáng. Chỗ đến, từng mảnh khô bại vũ trụ trực tiếp hóa thành bụi. Tại mấy người phía trên có một mảnh vũ trụ tăm tối. Kết quả bị khẽ quét mà qua. Hóa vì làm hai nửa trực tiếp tại chỗ thì hủy diệt. Thứ này, đột nhiên một nhóm, làm vạn phần nguy cấp thời khắc, Liễu Thanh mi tâm bay ra một đạo quang mang, leng keng một tiếng, quang mang hóa thành một cái quan tài đồng, đem mấy người bao phủ đi vào, mà cái kia một vệt sáng vừa vặn đánh vào đồng quan phía trên. Trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng đợt sóng ánh sáng là, quét qua chung quanh mảng lớn vũ trụ phế tích, oanh, oanh, oanh. Chùm sáng liên tục không ngừng oanh kích lấy thanh đồng quan. Lại bị một tầng ánh sáng mông lung mang ngăn trở. Liễu Thanh một chút nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nguy cấp vẫn là khẩu này thanh đồng quan cứu mạng a. Thanh đồng quan. Á hai mắt trừng lớn. Trong nháy mắt phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Toàn thân phát như bị điên run rẩy. So với thanh lý người. Nàng nhìn thấy thanh đồng quan lộ ra càng hoảng sợ. Ai? Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng theo trong quan tài đồng truyền đến. Bành, chùm sáng nổ tung biến mất. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, nhìn trước mắt đồng quan. Không nghĩ tới nó lại có khả năng như thế. Vậy mà ngăn trở đồng thời phá hết thanh lý người chùm sáng. Loại kia chùm sáng, dường như mạt sát vạn vật đồng dạng. Dọn dẹp sạch sẽ, một chút cặn bã cũng sẽ không tồn tại. Có thể nghĩ nó đáng sợ. Thật sự là một cái không bớt lo tiểu tinh nghịch. Nhanh như vậy thì xâm nhập nơi này. Trong quan tài đồng truyền đến một trận thăm thẳm thở dài. Liễu Thanh sạm mặt lại. Cái gì đồ chơi? Ngươi tại nói ta sao? Tiểu tinh nghịch. Hắn khóe miệng co giật. Đối trong quan tài đồng cất giấu một tôn đáng sợ cường giả là biết đến. Nhưng ngươi không thể nói như vậy ta à? Lập tức rời đi. Để ta chặn lại nó. Trong quan tài đồng lần nữa truyền tới một thanh âm, mông lung, chỉ thấy một đạo quang mang cuốn lấy Liễu Thanh bọn người. Trong nháy mắt hất lên, trong chốc lát thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cổ lộ trên. Chung quanh, mảng lớn vũ trụ tĩnh mịch nặng nề, chu sát, mục tiêu, thoát đi, chấm ngoặc kép, tôn này thanh lý người khuôn mặt sáng lên cường quang. Nguyên một đám quỷ dị thanh âm xuyên thấu cổ lộ. để Liễu Thanh bọn người nghe từng cái tê cả da đầu. Nhìn đến cái kia Thanh Lý người thế mà đuổi theo, tâm đều tê. Làm lúc này, Thanh Đồng Quan bay tới, một kích đâm vào Thanh Lý người trên thân, đưa nó thân thể cao lớn trực tiếp đụng cái loạn choạng lui lại. Cổ lộ Thanh Lý người, thôi, ngươi cái không có lương tâm tiểu gia hỏa, sẽ giúp ngươi một lần. Tiếng nói truyền đến, Đồng Quan khẽ chấn động, loảng xoảng một tiếng nắp quan tài mở ra, chỉ thấy một đoàn thần bí quang mang bao phủ mà ra, hung hăng đâm vào Thanh Lý người trên thân, lần nữa đưa nó đánh lui ra ngoài. Bởi vậy, Liễu Thanh bọn người thoát đi hiện trường, Thanh Lý người đã mất đi mục tiêu, lập tức quay đầu, để mắt tới cái quan tài đồng này, chỉ là nó không cách nào quét hình ra Đồng Quan lai lịch cùng bí mật, lại trực tiếp xuất thủ muốn hủy đi vật này. Ông, một tiếng tiếng rung, chỉ thấy trong quan tài đồng chậm rãi đi ra một đạo mông lung bóng người. Hắn bóng người mông lung, trên thân còn liên tiếp từng cái quỷ dị xích sát. Bước ra một bước Đồng Quan, gây nên cổ lộ chung quanh không ngừng rung động. Một cái khôi lỗi thôi, cũng dám lỗ mãng. Cái kia mông lung bóng người hờ hững nói xong, đưa tay nhẹ nhàng vỗ tới một chưởng. Nhìn lấy không có gì đặc biệt một chưởng, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp vĩ ngạn lực lượng. Bành, một chưởng, Thanh Lý người thân thể nổ tung, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thân thể cao lớn, giống như nguyên một đám vũ trụ chắp vá đi ra một dạng, lại bị trong quan tài đồng người thần bí một chưởng đánh bay ra ngoài. Đang lúc trong quan tài đồng người thần bí bước ra một bước, dự định giải quyết cái này Thanh Lý người thời điểm, a, người thần bí động tác một trận, kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu. Nhanh như vậy thì phát hiện, hắn kinh ngạc nhắc tới một câu, lập tức lui về trong quan tài đồng. Loảng xoảng một tiếng, Đồng Quan đáp lên, chỉ thấy Đồng Quan khôi phục bình thường, vèo một cái hóa thành thanh quang biến mất tại mênh mông trung cực cổ lộ trên. Chớp mắt mất tung ảnh, làm Đồng Quan biến mất, tôn này Thanh Lý người chậm rãi đứng dậy, đứng ở cổ lộ trên, giống như một tôn vũ trụ đáng sợ Thanh Lý người. Trên người lỗ hổng nhanh chóng chữa trị, khôi phục bình thường, mà mặt của nó sáng lên một từng chùm sáng đảo qua cổ lộ các phương. Kinh động đến vô số ẩn tàng nhân vật đáng sợ, nhưng nó không còn một tia phát hiện. Liễu Thanh bọn người đã sớm biến mất, không thấy bóng dáng. Này khí tức, là cổ lộ Thanh Lý người. A, là ai chọc giận cổ lộ Thanh Lý người? Kỳ quái! Chẳng lẽ có người xâm nhập cổ lộ Thanh Lý người trấn thủ khu vực? Tại cổ lộ trên, một số mịt mờ khí tức không ngừng lấp lóe. Có các loại ẩn tăng cường giả đều đã bị kinh động. Hiển nhiên cổ lộ Thanh Lý người dị thường đưa tới chú ý của bọn nó. Ào ào suy đoán, đáng tiếc không người nào biết Liễu Thanh đám người tồn tại. Vừa mới, có người gây nên cổ lộ Thanh Lý người dị động, chỉ là không biết là người nào mà thôi. Soạt, đột nhiên, một cỗ cường đại đến cực hạn khủng bố ý chí khẽ quét mà qua. Toàn bộ trung cực cổ lộ lập tức sôi trào. Vô số suy nghĩ ảo ảo dập tắt đi xuống. Vừa mới ngoi đầu lên một số quỷ dị cường giả nguyên một đám hành quân lặng lẽ. Cái kia cỗ đáng sợ ý chí một lần lại một lần đảo qua trung cực cổ lộ, như cùng ở tại cha tìm cái gì một dạng. Cuối cùng, cái kia cỗ ý chí rơi vào cổ lộ Thanh Lý người trên thân, phát hiện phía trên lưu lại một tia thần bí lực lượng. Hừ, cổ lộ chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng, chấn động đến cổ lộ run run rẩy rẩy. Vô số sụp đổ vũ trụ đồng thời hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Nhất niệm vạn vật diệt. Rất lâu, cái kia cỗ thần bí ý chí mới lặng yên thối lui, biến mất không còn tăm tích. Cổ lộ trên yên tĩnh, rất lâu mới bình ổn lại. Đáng sợ, hắn bị đánh thức, xem ra, cổ lộ lại muốn gió nổi lên. Tại một mảnh tối tăm cổ lộ phế tích bên trong, một đạo lại một bóng người đáng sợ ào ào ẩn giấu đi. Trung cực cổ lộ, tựa hồ biến đến không bình tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.